Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì xem cái này đi. Mộc Nhi đưa cho hắn những tấm hình của Tiểu Minh. Anh ta đi cùng rất nhiều người đàn ông vào khách sạn và hộp đêm. Đa số là những người có tiền có tiếng. Tôi có một người bạn. Cô ấy rất giỏi trong việc điều tra, nên đã nhờ cô ấy. Đây là những tấm hình cô ấy chụp được. Và anh là một trong số những người đàn ông mà anh ta qua lại. Bao lâu nay tôi tưởng tôi đã có một người quan tâm và yêu tôi thực sự rồi chứ. Tại sao Tiểu Minh lại trở thành con người như vậy? Thế giới này nó là vậy đấy. Không ai thật lòng với ai cả. Vì tiền, người đó có thể làm bất cứ mọi chuyện và bản thân người đó sẽ dần thay đổi mà thôi. Đi uống với tôi vài ly đi. Hả? Đi nơi khác, tôi không muốn ở nơi này thêm một chút nào nữa. Chiếc xe dừng lại ở một bờ sông. Cảnh đêm yên tĩnh với những ánh đèn lung linh gợi xuống mặt nước. Cô ngồi xuống bãi cỏ xanh, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Âu Vũ đi về phía ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô chai rượu. Ở đây thật yên tĩnh. Chỗ này rất thích hợp để xả stress đấy. Anh và Tiểu Minh quen nhau thế nào vậy? Thật ra tôi và cậu ấy là bạn bè học chung từ khi lên trung học. Trong quãng đời học sinh đó của tôi, chỉ có cậu ấy luôn bên cạnh tôi, luôn giúp đỡ tôi. Dần dần tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho Tiểu Minh ngày càng lớn. Tôi thấy hình như anh đang nhầm lẫn gì đó. Có lẽ anh không phân biệt được cảm xúc của mình giữa tình bạn và tình yêu. Không thể nào. Hắn đưa chai rượu lên uống. Sau đó thì sao? Tiểu Minh bỏ học năm cuối không lý do. Tôi đã mất một khoảng thời gian để tìm lại cậu ấy. Và tôi đã ngỏ lời với Tiểu Minh. Có phải anh thiếu thốn tình thương từ nhỏ hay không? Ừ. Tôi sống với dì Vương từ lúc lên năm. Mẹ tôi bà ấy bận công việc của công ty rất nhiều, không có thời gian về thăm tôi. Rảnh thì gọi vài cuộc, rồi tắt ngang. Tôi đến trường mọi người đều xa lánh, vì nói tôi là công tử bột không nên đụng vào. Có duy nhất Tiểu Minh là người đến bên tôi tâm sự và xem tôi như là người bạn thực sự mà thôi. Mộc Nhi lắng nghe những điều mà hắn nói, chất giọng có vẻ khàn, đôi mắt đượm buồn của hắn khác với vẻ ngày thường của mình. Cô ôm chầm lấy hắn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh ngước lên trời, sau đó nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt chứa chan bao nhiêu nỗi buồn. Người mình tin tưởng nhất là người luôn bên cạnh mình, quan tâm mình, luôn bên nhau suốt một khoảng thời gian dài. Vậy mà hắn chưa bao giờ hiểu được Tiểu Minh. Và hắn cũng đang thắc mắc rằng tình cảm của mình có phải là tình yêu hay không, hay là sự nhầm lẫn của bản thân mình. Anh biết đấy, trong cuộc đời mỗi con người có hai điều phải nói: xin chào, tạm biệt. Hãy nói lời chào với những điều tốt đẹp, và hãy tạm biệt những chuyện xấu đã qua. Cảm ơn cô, tôi cảm thấy khá ổn rồi. Anh có muốn chơi một trò chơi không? Chơi trò kéo bùa bao đi, ai thua thì uống. Sao, chơi không? Được rồi, dù sao cũng đang buồn, thế cũng được. Tôi thắng rồi, anh uống đi. Hắn lắc đầu cười khổ, mới vào đã thua rồi. Nhưng không sao, lần sau hắn sẽ thắng. Cứ thế, chợt nụ cười trên khóe môi của Âu Vũ hiện lên. Đúng là khi buồn có người bên cạnh an ủi quan tâm thì còn gì tuyệt vời hơn. Mộc Nhi đưa hắn ra khỏi dông bão trong lòng, để hắn thấy cầu vồng hạnh phúc. Sau một buổi cuối cùng họ cũng say. Mộc Nhi là người say nhất, còn Âu Vũ thì do tửu lượng của hắn cũng khá cao. Dù thua nhiều nhưng hắn lại không bằng cô. Hết rượu rồi sao? Trời chưa đã mà. Mộc Nhi cầm chai rượu đổ hết vào miệng. Thôi cô say rồi đấy, đi về thôi, kẻo một lát cảm lạnh đấy. Tôi chưa có say, tiểu thịt tươi đẹp trai thế. Lúc này đối với cái nhìn của Mộc Nhi, cô thấy hắn vô cùng quyến rũ. Tửu lượng của cô thấp nên mới vài ly mà đã say như thế này rồi, khiến đầu óc cô bắt đầu chao đảo. Cô kéo cổ áo của hắn, lúc này mặt của hai người đang kề sát bên nhau. Âu Vũ vẫn còn tỉnh nên hành động của Mộc Nhi khiến hắn trở nên ngại ngùng, tim bắt đầu loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn tiếp xúc gần với con gái, mà khoảng cách lại rất gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net